Chương 499, cờ ân ở đầu của ngươi. Lâm Tiếu nhìn thấy bán tiên thụ cùng tiểu lao thử về sau, đôi mắt lấp lóe, toàn thân tản ra dọa người sát ý Lâm Sư Huynh. Mấy người đệ tử thấy cảnh này, vội vàng kêu lên. Linh Sùng Lâm Tiếu nhìn thấy tiểu lao thử, khắp khuôn mặt là thị huyết băng lãnh, chỉ là một cái Linh Sùng, cũng dám ngăn cản chính mình. Tiểu lao thử không có chút nào gây nên Lâm Tiếu chú ý. Nhưng là bán tiên thụ lại là thành công đưa tới Lâm Tiếu chú ý, vừa mới chính là cái này đại thụ, dùng cành lá quấn quanh quả đấm của ta, ngăn cản lại công kích của ta. Lâm Tiếu hít mắt, nhìn chằm chằm bán tiên thụ. Lâm Sư Huynh, chẳng lẽ nó là tiên thụ có đệ tử kinh ngạc hỏi. Lâm Tiếu lắc đầu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt trên thân đao y thu, không có bất kỳ cái gì tiên khí. Tiên thụ, đây chính là trí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ cổ kiếm đại lục bên trong, gần như QNZ không có tiên thụ. Huống chi, tiên thụ trên thân, lại phát ra nồng đậm tiên khí, nhưng là này thân cây bên trên, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Cái này khiến Lâm Tiếu càng thêm vững tin, trước mắt đại thụ, không phải tiên thụ. Không phải tiên thụ, lại có thể ngăn cản công kích của ta, chẳng lẽ, ngươi là bán tiên thụ thân là Hỏa Ngưu Phong đệ tử? Lâm Tiếu tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, hơi suy tư một chút, chính là đã đoán được bán tiên thụ thân phận. Khi hắn biết được này cây là bán tiên thụ thời điểm, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong đôi mắt, tràn đầy tham lam chi ý vừa vạn, cùng một chỗ thu ngươi. Lâm Tiếu nhếch miệng cười nói, ngươi cái tạp mao, cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng, muốn thu bản đại gia, thật sự là nằm mơ. Bán tiên thụ trực tiếp mở miệng khiển trách quát mắng. Nhìn thấy này cây biết nói chuyện, Lâm Tiếu càng thêm vững tin, này cây liền là bán tiên thụ. Thật sự là không nghĩ tới, phương thần tiểu tử này thế mà người mang bán tiên thụ, bất quá đây hết thảy đều là đồ làm giá ý ý, ha ha ha. Thời khắc này Lâm Tiếu, trong lòng thật cao hứng. Chẳng những có thể đạt được sinh tú chiến đao, còn có thể đạt được một gốc bán tiên thụ, lần này dưỡng thiên môn chuyến đi, thu hoạch quá lớn. Hừ, chỉ là bán tiên thụ mà thôi. Nếu như ta Lâm Tiếu liền ngươi cũng thu phục không dứt, còn thế nào tại Nam lĩnh đại địa lẫn vào? Lâm Tiếu cười lạnh nói. Thiên phù hộ Lâm Sư Huynh, thế mà để Lâm Sư Huynh gặp bán tiên thụ, nếu như có thể đạt được bán tiên thụ, dùng bán tiên thụ thân cảnh làm cơ sở, tới tu luyện công pháp, tất nhiên sẽ làm ít công to. Có đệ tử khắp khuôn mặt là nụ cười, cung hạ Lâm Tiếu. Thật bao, chỉ sợ hôm nay ngươi hội phí công một trận. Bán tiên thụ cành lá lắc lư, lạnh giọng nói. Tại bán tiên thụ phía trên đứng đấy tiểu lao thử, liễu diễu kêu to, rõ ràng rất phẫn nộ. Chuột ca, đồng loạt ra tay, giao hơn cái này nha. Bán tiên thụ cảm thấy tiểu lao thử phẫn nộ, nói thẳng. Tiểu lao thử gật đầu, móng vuốt nhỏ duỗi ra, quanh thân tử sắc quang choáng hiện lên, một cô vô hình khí tức, trong nháy mắt ra trong không khí. Muốn chết. Lâm Tiêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, sau đó thúc giục hỏa chi ý cảnh. Lập tức cuồng dã hỏa diễm, trực tiếp bao khỏa tại Lâm Tiếu trên nắm tay. Hô hô trong ngọn lửa, ẩn chứa cuồng dã đến cực hạn khí tức, giờ khác này Lâm Tiếu thi triển ra Hỏa Ngưu Phong tuyệt học, bá hỏa quyền. Bá hỏa quyền. Lâm Tiếu khẽ quát một tiếng, trên nắm tay hỏa diễm, không ngừng đung đưa, nắm đấm của hắn hướng phía tiểu lao thử công kích mà đi. Tại Lâm Tiếu trong mắt, tiểu lao thử không có bất kỳ cái gì giá trị, bán tiên thụ đối với hắn giá trị rất lớn. Sở dĩ hắn chặn đánh giết tiểu lao thử, sẽ không tổn thương bán tiên thụ. Xoạt bán tiên thụ thân thể lắc lư, huyết hồng sắc cành lá, trong nháy mắt tề xạ mà ra, vô số cành lá, hướng thẳng đến Lâm Tiếu nắm đấm bắn nhanh mà tới. Trong nháy mắt, bán tiên thụ cành lá, tựu quấn quanh ở Lâm Tiếu trên nắm tay. Không làm nên chuyện gì. Lâm Tiếu thấy thế, thôi động trong thân thể hỏa chi ý cảnh, cùng dã hỏa diễm không ngừng lắc lư, không khí chung quanh nhiệt độ, đều là cực độ tăng lên. TT xé bán tiên thụ huyết hồng cành lá, trong nháy mắt chính là bị đốt cháy khét. Đáng chết bán tiên thụ đau đớn không thôi, phẫn nộ kêu to, đúng lúc này tiểu lao thử ra bán tiên thụ bị đốt cháy khét cành lá trước đó. Liễu diễu tiểu lao thử móng vuốt nhỏ trực tiếp lô ra, chộp vào Lâm Tiếu hỏa hồng sắt trên nắm tay, lập tức chia sẻ bán tiên thụ áp lực. Bán tiên thụ cành lá thu hồi, mà tiểu lao thử thì là không chút do dự mở ra miệng nhỏ, trực tiếp cắn lấy Lâm Tiếu trên nắm tay. Đi chết đi. Nhìn thấy tiểu lão thử công kích mình, Lâm Tiếu một cái khác nằm đấm, đồng nhiên đánh vào tiểu lão thử trên thân, phịch một tiếng, tiểu lão thử thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Bất quá, trong nháy mắt, tiểu lao thử thân thể, trực tiếp luồn lên đến, toàn thân không có một chút thương thế. Cái này Lâm Tiếu nhìn thấy tiểu lão thử lông tóc không thương, trong đôi mắt, lóe ra cực độ cực nóng quan mang, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một quyền kia uy lực. Cho dù là ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả, bị một quyền của mình đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là, tiểu lão thử bị chính mình đánh trúng, thế mà không có bất kỳ cái gì thương thế, cái này phòng ngự cũng quá biến thái a, đây là chủng tộc gì linh sủng, vì sao phòng ngự mạnh như thế? Lâm Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân thoáng cái, bán tiên thụ ngầm hiểu, sau đó cả hai lại lần nữa liên thủ, lần này bán tiên thụ không có cho Lâm Tiếu cơ hội, nó cành lá không có quấn quanh ở Lâm Tiếu trên nắm tay, mà là quấn quanh ở Lâm Tiếu trên thân. Tê tê xé Lâm Tiếu thân thể, bị bán tiên thụ cành lá quấn lấy về sau, toàn thân chuyển đến đau đớn cảm giác. Muốn chết. Lâm Tiếu giận dữ, nắm đấm màu đo rực đống nhiên vùng ra, bất quá ngay lúc này. Tiểu lão thử miệng nhỏ mở ra, trực tiếp cắn lấy Lâm Tiếu trên nắm tay. A, Lâm Tiếu trong miệng truyền ra một đạo thê thảm tiếng kêu, tiểu lão thử răng quá mức cứng rắn, cắn một cái xuống dưới, cho dù là Lâm Tiếu cũng có chút chịu không được. Giờ khắc này Lâm Tiếu một cái khắc nắm đấm lại lần nữa oanh ra, bất quá ngay một khắc này, bán tiên thụ huyết hồng sắc cành lá, trực tiếp cuốn chặt lấy Lâm Tiếu nắm đấm. Tê tê xé trong nháy mắt, bán tiên thụ cành lá chính là bị đốt cháy khét. Nhưng là bán tiên thụ tại cho tiểu lão thử tranh thủ thời gian. Giang giác tiểu lão thử miệng nhỏ, nhanh chóng cắn Lâm Tiếu nắm đấm. Làm Lâm Tiếu một cái khắc nắm đấm tránh thoát bán tiên thụ trói buộc về sau, thình lình phát hiện, hắn cái này một nắm đấm, thế mà bị tiểu lão thử cho cắn nát. Tạp thoái, ta muốn giết ngươi. Lâm Tiếu giận dữ, thoát khốn nắm đấm, hội tụ lực lượng toàn thân, hướng phía tiểu lão thử hoành kích mà đi. Tiểu lão thử đón Lâm Tiếu nắm đấm thả người nhảy lên. Trực tiếp ra nắm đấm của hắn trước đó, miệng nhỏ mở ra, cắn một cái đi lên. A Lâm Tiếu phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn phẫn nộ nhìn xem tiểu lão thử, muốn công kích, nhưng là thân thể bị bán tiên thụ trói buộc. Đáng chết, Lâm Tiếu tức giận không thôi, giận dữ hét, các ngươi thất thần làm gì? Nghe được Lâm Tiếu gầm thét, mấy người đệ tử rối rít triển khai công kích, đối tiểu lão thử công kích mà đi. Giờ khắc này tiểu lão thử trên người tử sắc quang choáng, trong nháy mắt tràn ngập. Tiểu lão thử phòng ngự, biến thái đến cực hạn. Ngay tại tiểu lão thử liên hợp bán tiên thụ đại chiến Lâm Tiếu thời điểm, trong hôn mê phương thần, cũng là rốt cục có một điểm ý thức. Đau quá. Phương thần chậm rãi mở mắt, linh hồn của hắn có đau một chút đau nhức. Kém một chút bị đông cứng chết. Phương thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, hắn nghe được thanh âm đánh nhau. Sau một khắc hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện. Bán tiên thủ cùng tiểu lão thử tại dục huyết phân chiến. Đáng chết. Phương thần chửi mắng một tiếng, trong nháy mắt đứng dậy, xuất ra tinh ẩn kiếm chuẩn bị công kích. Bất quá đúng lúc này, hắn cảm giác dưới chân bị đẩy ta thoáng cái. Hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, là sinh tú chiến đao. Lạnh quá. Phương thần cảm giác được, sinh tú chiến đao bên trong, có mãnh liệt khí tức băng hàn. Sau một khắc hắn ý thức được sông băng biến mất. Cái này phương thần trong lòng tràn đầy chấn kinh, mênh mông vô bờ sông băng biến mất, băng hàn chi khí cũng đã biến mất. Phanh, ngay tại phương thần khiếp sợ thời điểm, tiểu lão thử bị đánh bay. Phương thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng nhặt lên sinh tú chiến đao, lập tức một cỗ lãnh triệt nội tâm hàn ý đánh tới. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần một tay cầm sinh tú chiến đao, một cái tay khác vùng vẩy ra tinh ẩn kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Phích một tiếng. Phương thần tinh nhận kiếm, chặn lại Lâm Tiếu công kích. Lâm Tiếu thân thể lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn thấy phương thần về sau, đình chỉ công kích, trong đôi mắt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Phương thần, mệnh của ngươi thật là đủ lớn. Lâm Tiếu nhếch miệng cười nói. Phương thần không nói gì, khiếp mắt nhìn xem Lâm Tiếu, trong lòng tức giận mười phần. Phương thần, ngươi đã tỉnh cu nở dê không làm nên chuyện gì, tại Lâm sư huynh trước mặt, ngươi căn bản không có sức hoàn thủ. Một người đệ tử lạnh giọng nói, không tệ, phương thần, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra sinh tú chiến đao đi, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái khác đệ tử nói, lúc này, phương thần mới biết được, Lâm Tiếu thế mà đang đánh sinh tú chiến đao chú ý mặc dù không rõ bạch băng xuyên vì sao biến mất, nhưng là phương thần loáng thoáng cảm giác được, sông băng biến mất, cùng sinh tú chiến đao có quan hệ. nhất là cảm giác được sinh tú chiến đao bên trong kia cực trí băng hàn khí tức về sau, càng thêm vững tin. Mơ tưởng. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Phương Thần, sinh tú chiến đao trong tay ngươi, quả thực là lãng phí, giao ra đi. Lâm Tiếu no y Phương Thần, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết hắn nha. Phương Thần sau lưng, bán tiên thụ kêu gào no y tiểu lao thử cũng là đứng tại Phương Thần trên bờ vai, liễu díu. Mặc dù, tiểu lao thử cùng bán tiên thụ liên thủ, có thể đối phó ngưng chân cảnh cựu trọng võ giả, nhưng là Lâm Tiếu dù sao cũng là hỏa ngưu phong đệ tử, thực lực dị thường cường hành. Hai bọn chúng có thể kiên trì đến cu nở dê không dê ra nở dê, Phương Thần trong đầu đang nhanh chóng suy tư cách đối phó. Đơn đả độc đấu, dùng thực lực của hắn, khẳng định không phải Lâm Tiếu đối thủ. Lúc này Lâm Tiếu, khiếp mắt nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, lo lắng nói, Phương Thần, giao ra ngươi sinh tú chiến đao, còn có ngươi sau lưng bán tiên thụ. A, đúng, còn có ngươi linh sủng, ta cũng cần. Lâm Tiếu nói xong, nghĩ nghĩ, sau đó nói, kém chút quên trọng yếu nhất một vật. Đầu của ngươi, ta cũng cần.